Luân hồi đại kiếp chủ, tác giả, Văn Sao Công, thực hiện, Thư viện báo, chương 383, chương 383, chính thức. Chờ một chút, để ta vớt một vuốt. Phương Tiên vừa cẩn thận kiểm tra rồi một lần gian phòng. Không có phát hiện bất cứ dị thường nào, tựa hồ vừa rồi khác thường. Chính mình nghe được nói nhỏ. Đều là bởi vì tinh thần dị biến mà sinh ra ảo giác. Lúc này, hắn cũng không được thí nghiệm chú Văn. Nằm ở trên giường, yên lặng suy tư, chú Văn tu luyện quá lừa rồi. Bây giờ ta, cũng chính là cái người bình thường. Dù cho bình quân tố chất so với phổ thông điều tra thành viên cao một chút. Nhưng làm không tốt cũng phải điên mất. Chờ một chút, ta có hay không có lấy năng lực đặc biệt. Lần trước bất hủ thi thiên trả lại có thể nói là ở trên nghi thức đạt được. Lần này đâu này, ta từ bên trong bức tranh, liền lấy được một câu chú ngữ, có chứa siêu tự nhiên lực lượng chú ngữ. Chẳng lẽ là ta bản thân vị cách mang đến đặc thù? Tuy kiếp lực của ta đã phế đi, nhưng tốt xấu còn là phương sĩ cấp 6. Đặt ở bất kỳ thế giới, cũng có thể xưng là bí ẩn tồn tại. Có thể tại trong phạm vi nhất định tiếp nhận cầu nguyện. Đáp lại tín đồ cái loại kia. Từ trước tới nay, tối phế bí ẩn tồn tại. Thế nhưng, chỉ cần vị cách đầy đủ cao, đều có thể từ vật phẩm. Chú Văn bên trong phản hướng phân tích xuất một ít nội dung. Thậm chí, áp chế một ít vị cách thấp hơn siêu tự nhiên của ta lực lượng. Hôm nào có thể thử một lần. Cùng lúc đó, trong phòng họp, một phần hồ sơ cũng bị truyền đến Lạc Phu trong tay. Tinh thần 87, linh cảm 93. Này số liệu, có phần dọa người a. Một ít nổi tiếng từ xưa điều tra thành viên, cũng bất quá chỉ như vậy a. Hắn lầm bầm, lật đến phía sau, còn có một ít về trụy tinh giáo đoàn vụ án ghi chép. Như vậy, lý trí như thế nào? 50, vô cùng ưu tú, ăn mặc áo khoác trắng nghiên cứu viên hồi đáp, đặc biệt là, ở bên trong phòng thí nghiệm đã trải qua một lần nói mê. Khảo thí ra tới kết quả, chứng minh tinh thần hắn như cũ vô cùng khỏe mạnh, như vậy, là quyết định thu nạp. Một người đại hồ tử điều tra thành viên gật đầu nói, gia đình điều tra cũng ra, quan hệ nhân mạch cũng không phức tạp. Xuất thân từ tạp mỗ cô nhi viện, thành tích ưu dị, bị cử đi học văn học viện, làm việc ngoài giờ, trước mắt đã trả lại hết giúp học tập cho vay. Một người khác điều tra thành viên nói, ta nói một chút, đối phương có chút si mê với siêu tự nhiên lực lượng. Này đang hỏi cuốn bên trong cũng có thể hiện, đồng thời, linh cảm sáng tác quá mức nguy hiểm, cho tới bây giờ. Chỉ ngắn ngủi thời gian, liền sáng tác hai câu chú văn. Này quá đáng sợ, một người khác chòm râu trắng noãn lão già phản đối nói. Có lẽ, giam cầm cùng tạm giam, là tốt nhất xử trí phương pháp. Ta phản đối, chúng ta không có quyền lực làm như vậy. Lạc Phu vội vàng nói, chúng ta có quyền lực, chỉ cần xác nhận đối phương đầy đủ, nguy hiểm. Thậm chí nguy hại đến thế giới an toàn. Lạc Phu, với tư cách là một cái điều tra thành viên, người nên biết loại đồ vật này kinh khủng. Thân là nhân loại, không thể nhận ra, không thể biết, không thể nghĩ, bất kỳ nguy hiểm nào manh mối, đều phải bị tạm giam. Thủ mật, lão già điềm nhiên nói, khục khục, nhằm vào người của đối phương cách kiểm tra đo lường. Còn có dĩ vãng hành vi phân tích, ta không cho rằng mục tiêu có được tính nguy hại nhân cách khuynh hướng. Đương nhiên, chỉ là trước mắt, một người nghiên cứu viên phát biểu ý kiến. Đồng thời, chúng ta cần hắn, trụy tinh giáo đoàn dư nghiệt, có lẽ còn có thể tìm tới hắn. Đương nhiên, không thể là cảnh giới nghiêm ngặt giam cầm phòng. Chúng ta cần hắn ra ngoài, cần chế tạo sơ hở. Một người khác điều tra thành viên đạo, như vậy, biểu quyết A, đồng ý Rocca trở thành điều tra thành viên, xin giơ tay, Lạc Phu để bút xuống, đã giơ tay lên trường. Trong phòng họp mấy người liên tiếp nhấc tay, 6 phiếu tán thành, 2 phiếu bỏ quyền, 1 chuyến phản đối, đề án thông qua. Lạc Phu khóe miệng lộ ra vẻ tươi cười, ta lập tức hướng thượng cấp báo cáo. Hắn đứng người lên, cầm lấy ở trên bàn công tác điện thoại, dùng đĩa quay gọi dãy số, ụp ụp, đối diện rất nhanh chuyển được, truyền ra một cái ôn hòa thâm trầm âm thanh nam nhân. Áo tôi đấu phân bộ, khẩu lệnh, chúng ta là thủ mật người, chúng ta bảo thủ bí mật, khắc chế tự mình, trung thành nhân loại. Lạc Phu trầm giọng đem thủ mật người châm ngôn tụng niệm một lần. Xác nhận lý trí, Lạc Phu, có chuyện gì? Đối diện ôn hòa thanh âm tiếp tục hỏi. Lạc Phu eo thoáng ngoặt một chút, dù cho đối phương không ở trước mặt hắn, trên mặt hắn như trước hiện ra vẻ sùng kính. Đây là đối với thủ mật người cao tầng, truyền kỳ điều tra thành viên. Carter xứng đáng cung kính. Chúng ta phân bộ chuẩn bị hấp nạp một người thủ mật người. Tên của hắn là Rocca. Lạc Phu đem sự tình hồi báo cho một lần. Ta tán thành quyết định này. Giống như này thi hành đi. Nhưng từng cái thủ mật người đều cần trước đi qua nghiêm khắc huấn luyện. Tránh tại lần đầu tiên điều tra thời điểm liền rơi vào không ổn tình huống. Đối với bất kỳ tân thủ mà nói, 3 lần trước nhiệm vụ đều dị thường nguy hiểm, mà chúng ta thủ mật người, 1 lần cũng không thể thất bại. Carter đã bình ổn trì hoãn mà kiên định thanh âm nói. Lạc Phu, từ ngươi đảm nhiệm Rocca đạo sư cùng hợp tác, mang nhiều dẫn hắn, chúng ta thủ mật người cũng cần máu mới, tuân theo ý của ngài trí. Lạc Phu vội vàng đáp ứng. Ta chính là một cái bình thường điều tra thành viên mà thôi. Không cần khách khí như thế. Đối diện Black, Carter nở nụ cười một tiếng. Được rồi, ta còn có một cái nhiệm vụ cần phải đi điều tra. Áo thi đấu bên kia sự tình, liền giao cho các ngươi. Thỉnh các hạng phóng tâm. Tất cả mọi người là đứng lên, nhìn qua Lạc Phu cúp điện thoại. Như vậy, không có ý kiến sao? Lạc Phu nhìn chung quanh một vòng, lần này người mới, liền để ta tới mang. Đương nhiên, lão già khuôn mặt có chút cứng ngắc, cuối cùng cố nặn ra vẻ tươi cười. Theo ta tuyên thệ, ngươi chính là người thần bí. Ngày hôm sau, phương tiên buổi sáng, nhà còn không có soát, đã bị vẻ mặt nghiêm túc Lạc Phu đưa đến văn phòng. Trang nghiêm địa tiến hành lời thề cùng thủ ước. Như vậy, chúng ta có thể đi xử lý dị thường sự vụ. Phương Tiên dẫn tới tân quần áo, biểu hiện được có chút hưng phấn. Không, ngươi còn cần học tập, gian khổ rèn luyện, ngươi bây giờ, trả lại quá non. Lạc Phu lắc đầu, giống như đang nhìn một cái tay mơ. Từ hôm nay trở đi, buổi sáng tiến hành chiến đấu cùng súng ống huấn luyện. Buổi chiều tiến hành tâm lý, thẩm vấn đều chương trình học tập. Buổi tối ta mang theo ngươi, phân tích thần bí hồ sơ. Hồ sơ, có quan hệ siêu tự nhiên lực lượng. Phương Tiên nhãn tình sáng lên, không phải nói có chút tồn tại. Biết càng nhiều, càng hội mang đến tai nạn sao? Loại này tự nhiên có, nhưng còn có một ít phổ thông, có thể rõ ràng. Sẽ không mang đến lý trí đánh mất các loại tình huống. Lạc Phu nói, đây đều là chúng ta chọn kỹ lựa khéo ra, có thể gia tăng kinh nghiệm của ngươi. Nói tới chỗ này, hắn đột nhiên kẹt lại. Hiển nhiên, lấy Rocca lúc trước biểu hiện ra thông linh bệnh trạng, hắn thật sự là không thể cam đoan đối phương tại tiếp xúc một ít điều tra thành viên cho rằng vô hại tin tức thời điểm, có thể hay không lại hiện ra một ít mạc danh kỳ diệu cảm ứng. Ngàn vạn kỹ năng bị động vào một thân. Tu tiên toàn bộ nhờ bị động.